Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 811, vung ra một cái lưới lớn. Vương Đông là khái lúc này lấy khảng, dùng hết toàn lực đến diễn hóa thần thông bảo thuật, đồng thời duy nhất một lần tế luyện, sau đó xoay người rời đi. Các ngươi còn nhìn cái gì a? Chờ lấy ăn Tết a? Không xong, chạy mau, bọn hắn vừa mới rời đi tầng này. Chiếc kia lò luyện liền chia năm xẻ bảy, Vương Đông liền xem như mạnh hơn, cũng không có khả năng bằng vào tịch địa nhị trọng thiên lực lượng dung luyện Đông Châu thanh niên. Anh hào, trong một nhịp hít thở liền bị đã nứt ra rất nhiều thiên kiêu, nhóm sắc mặt đều rất khó coi. Bọn hắn mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo, tài hoa xuất chúng hạng người, bây giờ lại bị một người cho khốn trụ luyện hóa. Đây coi là cái gì? Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, truy, đây là tất cả mọi người cùng chung ý tưởng. Vô luận là vì tôn nghiêm của mình vẫn là cái kia một đầu chân quý đá trắng tinh xa dòng suối, đều phải đuổi kịp Vương Đông, đem hắn hung hăng trấn áp, triệt để đánh bại, thậm chí đánh giết. Thời khắc này đá trắng cung điện bên ngoài người đông nghìn nghịt, rất nhiều đại năng đã đem nơi đây vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hơn nữa còn đang tìm kiếm phá giải áp chế biện pháp. Bất quá hiển nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đó là cái gì? Có người ra, Vương Đông bọn hắn một xuất hiện liền tế ra mấy kiện vương binh đến phòng thủ. Xuất kỳ bất ý, từ Hoàng Long nhất tộc đóng giữ phương vị liền liền xông ra ngoài. Truyền tống trận Vương Đông cũng sớm đã chuẩn bị xong. Không gian ba động bộc phát, mấy thân ảnh biến mất tại chỗ. Một bộ thao tác như là nước chảy mây trôi, ngắn gọn thanh thoát, rất nhiều người đều mau nhìn choáng váng. Chờ Vương Đông bọn hắn biến mất mới phản ứng được, lại triển khai truy sát hiển nhiên cũng có chút chậm. Ngay sau đó đá trắng cung điện bên trong rất nhiều cao thủ cũng giết ra, đem tình huống bên trong giới thiệu một lần. Vừa nghe nói nhiều như vậy, đá trắng tinh xa đều bị Vương Đông mang đi. Những cái kia các đại năng hối hận ruột đều thanh bọn hắn xé rách không gian liền đuổi tới. Tìm kiếm hư không bên trong ba động, dù sao ngỗng qua lưu tiếng, người qua lưu ngấn, không gian ba động tạm thời sẽ không tiêu tán. Đại tu hành giả có thể bằng vào bản thân thâm hậu thực lực truy sát tới. Vương Đông nhiều tặc a, cũng sớm đã có sách lược vẹn toàn, hắn không ngừng truyền tống. Trong thời gian ngắn liên tiếp truyền tống mấy chục lần, đem hư không quỹ tích hoàn toàn làm rối loạn, vết tích rắc rối phức tạp. Trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy bên này tình cảnh bi thảm, tiếng oán than dậy đất, nhưng Vương Đông nơi đó lại là hoan thiên hỷ địa cùng qua năm mới. Kiểm kê thu hàng chia sẻ tài phú lúc sau đã đến. Cả một đầu đá trắng tinh xa dòng suối đều bị Vương Đông lấy ra ngoài. Loại thời điểm này không phải tàng tư thời điểm. Dù sao hắn không có lão quy bá vương cùng long phù cái chủng loại kia tham lam. Hào phóng quyết định chia đều. Một bồng bồng đá trắng tinh xa như là từng tràng tinh hà giữa không trung bên trong bay. Múa, rơi vào trong tay mỗi người. Tất cả mọi người vui cái cầm vỏ bọc đều nhanh che không được. Trong ánh mắt đều tràn đầy là tinh thần quang mang. Lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Nhiều như vậy đá trắng tinh xa, đối linh hồn tu hành ích lợi to lớn. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng được. Chỉ cần đem luyện hóa, nguyên thần của mình chi lực nhất định sẽ dốc lên mấy cái bậc thang. Lại đối mặt cùng cấp bậc kiêu tử, liền có nhảy vọt ưu thế, bọn hắn cũng không lãng phí thời gian. Đại đạo bảo dịch cùng đá trắng tinh xa thay nhau sử dụng, nắm chặt bất kỳ cơ hội nào đến đề thăng bản thân. Từng cái mi tâm đều rất óng ánh, rất sáng chói, có linh hồn chi lực tại tràn lan. Hai ngày sau đó, mãng hoang một chỗ rừng rậm nguyên thủy bên trong, có hơn 10 đạo thân ảnh tại hốt hoảng chạy trốn. Sau lưng từng mảnh nhỏ đại thụ cũng liền cỏ khô héo đồng dạng nhau nhau đổ rạp. mảnh gỗ vụn bay tán loạn, rất nhiều nơi đều lõm xuống dưới, núi đá sụp đổ, đại địa xuất hiện từng cái hố to, có lớn lao lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, rất là lửa nóng, nhìn kỹ đây đều là Kỳ Lân Nhai đệ tử, bất quá toàn bộ đều là đầy bụi đất chật vật không chịu nổi. Dẫn đầu thình lình chính là đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Lân Ngũ Tử cùng thuật mạch đại sư huynh chớ rộng. Lớn bao la bọn hắn sáu cái sắc mặt thương bạch y áo lộn xộn. Đều mang thương thế, huyết còn tại lưu không có khô cạn. Hỏa lân tử cái mũi đều sụp đổ xuống. Nhìn qua rất dữ tợn. Thế nào, chúng ta nên đi trốn chỗ nào? Ngũ đại thần tông người có thể giết đi lên. Chớ rộng lớn bao la ngay tại thôi toán. Răng cắn kéo kẹt loạn hưởng. Cũng là đem hết toàn lực. Thời khắc sinh tử không dám thất lễ. Bên người có Kỳ Lân lắc đầu vẫy đuôi. Thôi diễn tương lai. Nắm chắc sinh cơ hướng tây bắc đi. Chớ rộng lớn bao la một ngụm máu đỏ tươi liền phun tới. Nơi đó là sinh cơ chỗ. Mười mấy người đạt được chỉ điểm cấp tốc chuyển hướng phương hướng. Hướng phía tây bắc bão táp, Kim Lân tử quanh quẩn kim qua chi quang. Ngay tại cảnh giác tiến lên đâu bên người một vị sư đệ đột nhiên rú thảm. Bị một cây mũi tên đâm xuyên qua mi tâm mà bắn giết đầu lâu bị mũi tên lực đạo cho nổ tung. Đỏ trắng chi vật phun ra hắn một mặt một thân. Tính tình hỏa bạo Kim Lân tử đều nhanh nổ. Bọn này đồ hỗn trướng, lấy nhiều khi ít tiểu nhân vô sỉ. Ta liều mạng với bọn hắn, tỉnh táo, không muốn làm hy sinh vô vị, Mộc Lân tử đang nhắc nhở. Ấn ở Kim Lân tử bả vai, chúng ta hiện tại muốn làm đầu tiên chính là còn sống. Chỉ có bảo toàn bản thân, mới có thể vì chết đi sư huynh đệ nhóm báo thù rửa hận, sau lưng bọn hắn cách đó không xa. Một cái thân mặc trường bào màu xanh thanh niên thản nhiên thu hồi cung tên trong tay. Khinh thường cười một tiếng, hắn khí tức rất to lớn mà lại kéo dài, thình lình chính là thủy thần tử ở bên cạnh hắn còn có mấy vị thanh niên thiên kiêu. Cùng hơn 100 vị tịch địa bá chủ, thổ thần tông, hỏa thần tông, mộc thần tông, kim thần tông, thủy thần tông người đều có. Năm cái kết minh thần tông lần này lựa chọn liên hợp hành động, thần tử. Vì cái gì không trực tiếp giết chết bọn hắn tất cả mọi người? Một vị thủy thần tông bá chủ nghi ngờ hỏi. Bằng chúng ta thực lực, nhiều người như vậy cùng một chỗ truy sát, cũng quá cho bọn hắn mặt mũi. Thủy thần tử thần bí khó lường cười một tiếng. Người biết cái gì? Chúng ta hiện tại là ưu tú thợ săn. Phải hiểu được đem mồi nhử chạy tới ngươi cho rằng phía trước những người kia chính là con mồi sao? Ngươi sai, hảo hảo chăm chú nhìn xem đi. Oanh, chỉ một quyền ấn rơi xuống. Có cao vút trong mây sơn phong bị đánh nát. Đầy trời bụi trần bên trong có bốn đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi chui ra. Dẫm lên đá vụn hướng nơi xa kích xả. Đại quái ngươi được hay không a? Ngươi đây là cái gì bói toán chi pháp a? Từng bước một đem chúng ta hướng tử lộ bên trong mang a ta nói ngươi có phải hay không đối diện. Phái đề nín nội ứng, một cái tay cầm quạt xếp thanh niên ở nơi đó ồn ào. Đang sóng lớn sóng biển bên trong tiến lên mặt đều bị hù bóp méo. Trên thân còn có huyết, một con bả vai đầu lính cúi ở một bên, đã sụp đổ xuống dưới. Tiết Hạo Nhiên ngươi cho đạo gia ngậm miệng. Có thể hay không có chút tôn trọng, một thân đạo bào đại quái ở nơi đó quái khiếu. Hắn chạy trốn tư thế rất quái lạ, tại trên mông còn cắm mấy cây vũ tiễn. Nếu là không có đạo gia ngươi đã sớm chết 8 lần, được rồi. Ai lại nói nhau nhau lão nương đem hắn cho đập chết, tam ngốc mang theo dã tính khí tức. Rốt cục nổi giận, đám người này ai vậy? Làm sao điên cuồng như vậy cũng liền điên cuồng như chó điên. Đều đuổi chúng ta một đường, bất quá nàng lại không phải đối thủ. Sợi tóc của nàng phía trên đều đang chảy lấy máu tươi. Cũng sớm đã thụ thương. Đằng sau đuổi theo nhân số rất nhiều. Có chừa lấy tăng y hòa thượng. cũng có chừa lấy đạo bào đạo nhân, dẫn đầu có ba người, thình lình chính là Thiên Phủ Thần Tử, Phật Quang Chỉ Toàn Thổ Thần Tử cùng Cổ Vũ Thánh Môn Thần Tử. Cổ Vũ Thần Tử là cái đạo sĩ rất trẻ, thân mang đạo bào đầu đội mào, gánh vác một thanh trường kiếm, tam ngốc thương thế trên người chính là hắn chém ra. Hắn lòng bàn tay lưu quang quanh quẩn chảy xuôi, cong ngón búng ra chính là nhấp nháy kiếm quang, vô cùng rực rỡ, có thể coi là bốn người liên thủ cũng đỡ không nổi hắn một chiêu. Tránh ra, nhị quái rít lên một tiếng đem Tiết Hạo Nhiên đụng vào đi một bên. Một vòng kiếm quang phá không xẹt qua nguyên bản Tiết Hạo Nhiên đứng thẳng chi địa. 3000 dặm bên ngoài một tòa đại sơn từ giữa đó bị đánh mở. Vết cắt chi địa bóng loáng như gương, sáng đến có thể soi gương, làm sao cái tình huống? Bọn hắn đây là tại mèo vờn chuột sao? Đây là tại nhục nhã trêu đùa chúng ta sao? Đại quái rất là tức giận, đã nhận ra một điểm gì đó. Bọn hắn mặc dù nhìn qua khá chật vật, mà lại căn bản không có sức đánh một trận, nhưng mặc dù hiểm lại càng hiểm. Tối hậu quan đầu bọn hắn luôn có thể chạy thoát, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng là bản thân vận khí tốt, nhưng dạng này nhiều lần nghi vấn cũng liền ra. Là đối mặt nhường, tại tử địa cho bọn hắn thả ra một đường sinh cơ, để bọn hắn có thể gian nan chạy trốn. Ngươi quản nhiều như vậy, trọng yếu nhất chính là bây giờ nên làm gì? Nhị quái hướng về phía bản thân thân ca ca giống to. Đại tôn cũng liên lạc không được, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể tổng kỳ vọng nhân gia cho chúng ta nhường. Tìm Vương Đông a, lão Vương ngay tại mảnh này mãng hoang cổ địa bên trong. Tiết Hạo Nhiên tu vi yếu nhất, nhưng đầu óc rất dễ sử dụng. Hắn hiện tại có thể vì thông thiên, lại có thể điều động đại lượng cao thủ, nhất định có thể đem những này đồ rác rưởi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Ba người khác đương nhiên không có không đồng ý lý do. Đưa tin phù liền đã kích phát ra ngoài, bọn hắn thiêu đốt tinh huyết kích phát tiềm năng của mình. Trốn càng thêm tò mò, vô luận là Tiết Hạo Nhiên, đại quái bọn hắn vẫn là Kỳ Lân ngũ tử chớ rộng lớn bao la, bọn hắn đều bị cường lực truy sát, không ngừng hướng phía nơi xa đào vong, xuyên qua hẻm núi, phóng qua dốc núi, bay qua thảo nguyên cùng sông lớn, nhìn qua lộ tuyến đều là chính bọn hắn chọn, mà lại là hoảng hốt chạy bừa. Nhưng nếu như từ trên cao bên trong nhìn xuống liền sẽ phát hiện, bọn hắn tuyến đường đại khái là hướng phía cùng một nơi mà đi. Cuối cùng sẽ giao nhau cái này cùng đuổi dê. Người chăn cừu sớm hoạch định xong tuyến đường đem bầy cừu hướng phía nơi đó tiến đến. Bất kỳ cái gì một đầu dê chạy hướng lộ tuyến liền sẽ lọt vào hỏa lực uy hiếp. Một lần nữa đem chạy trở về. Chớ rộng lớn bao la bọn hắn hiện tại chính là những cái kia dê, cái gì? Rất nhiều thần tông vậy mà liên thủ. Kỳ Lân nhai các sư huynh đệ cùng tam ngốc bọn hắn vậy mà đồng thời bị truy sát, ngay tại ác chiến. Một đầu gấu đen Vương Đông tâm thần vừa loạn, hạ thủ độc ác, đem vậy long đầu gấu đen đánh nát bét. Chúng ta cũng nhận được truyền tin, Kỳ Lân thần tử cùng Kỳ Lân thần nữ cũng nói. Hơn 10 vị sư đệ, sư muội liên phát trên 100 đầu tín hiệu cầu cứu, sự tình có vấn đề. Khương Trần trao mày, cảm giác rất nhạy cảm, ngửi được không thích hợp. Tiết Hạo Nhiên bên kia còn dễ nói, nhưng các ngươi sư huynh đệ nhưng có sư môn trưởng bối bọn hắn tao ngộ nguy hiểm chí mạng, hẳn là cho tông môn đại năng truyền tin, mà không phải điên cuồng cho các ngươi những này tiểu bối truyền lại tin tức mới đúng a. Ngươi nói hắn sẽ đến không? Chỗ tối có người đang nói chuyện, đó là một tôn khí tức cuồng bạo đại năng, ở bên cạnh hắn lờ mờ đều là từng đạo khí tức mênh mông thân ảnh. Có người nói tiếp, ngôn ngữ bên trong có tính trước kỹ càng tự tin, yên tâm, hắn nhất định sẽ tới. Tiểu tử kia là cái có tình có nghĩa nhiệt huyết thanh niên, huynh đệ của mình bằng hữu lâm vào tuyệt cảnh, hắn liền xem như biết không ổn cũng sẽ tới. Kỳ Lân nhai Đông Châu Thần Chiêu người bên kia tay nhất định phải sung túc. Đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại, Hoàng Long nhất tộc bên kia cũng muốn nhìn kỹ. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ở lúc mấu chốt hỏng đại sự, một chương vô hình vật chất lưới. Lớn đã lặng yên vung ra, mồi câu cũng đã chuẩn bị xong, liền chờ cá lớn đến. Tốt một lưới thành cầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.